Sướng nữ bất chi nam lễ. Chương 7, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 16 Ngụy Lâm bảo ta mang một bộ chăn mới đến đây, ôn rảo sợ người, đặc biệt là sợ nam nhân, hắn không dám cùng nàng ngủ chung chăn gối. Nhưng hắn lại muốn luôn ở bên nàng, nên quyết định trải chỗ ngủ bên cạnh giường. Ta vào phòng thì thấy Ngụy Lâm đang đốt thuốc đến bên miệng nàng. Không biết đã dỗ dành nàng bao lâu, lần này ôn rảo không phản ứng dữ dội nữa. Nàng ngoan ngoãn uống từng ngụm thuốc, Ngụy Lâm thường cho nàng một viên kẹo. Ôn Dao ngậm viên kẹo ngọt, bất ngờ khóc nấc lên. Ngụy Lâm lau nước mắt nơi khóe mắt nàng, hoảng hốt hỏi. Sao vậy, kẹo không ngọt sao? Ôn Dao không nói gì, đột nhiên ném bát thuốc xuống, nhặt lên một mảnh sứ vỡ. Nàng đưa cảnh sắc nhắm đến ngay cạnh Ngụy Lâm, tay nàng run lên làm rách mặt hắn. Thấy máu từ vết rách chảy ra, Ôn Dao lập tức lùi lại. Lưng chạm vào thành giường, tay cầm mảnh sứ trong tư thế phòng vệ. Nàng run rẩy hỏi, người muốn làm gì? Sợ nàng làm tổn thương chính mình, Ngụy Lâm nhanh chóng nắm lấy cổ tay nàng, đoạt lấy mảnh sứ ném xuống đất. Hắn thở dài, A Dao, ngủ một giấc đi, nếu nàng không muốn gặp ta thì ta ra ngoài ngủ. Ôn Dao ngẩng đầu, ngơ ngác hỏi, người đối xử tốt với ta như vậy, chẳng phải vì muốn ức hiếp ta sao? Tim ta chấn động thật mạnh. Ngụy Lâm nắm tay nàng, không kiểm soát được run rẩy. Hắn xoa đầu Ôn Dao, giọng nghẹn ngào. Không phải, ta chỉ muốn nàng gọi ta một tiếng Ngụy Lâm mà thôi. Ôn Dao mím môi, vẻ mặt đầy nghi hoặc. Một lúc sau, nàng thì thầm gọi, Ngụy Lâm. Sau 3 năm, lại một lần nữa nghe thấy cái tên Ngụy Lâm mà hắn nhớ mãi. Cơ thể hắn không kìm được run rẩy. Ta cũng cảm thấy tim mình như bị ai nhéo. Ta sợ mình sẽ không kiềm chế được mà rơi lệ. Vội vàng trải chăn rồi lặng lẽ ra ngoài. 17. Ở trong phòng, ta chờ mình không ngủ được, lòng nặng trĩu đến mức khó chịu. Ôn Dao của trước đây dịu dàng tốt đẹp biết bao nhiêu, môi luôn nở nụ cười e ấp. Diện mạo, tài năng, gia thế, giáo dục đều là tốt nhất, như ngọc nữ giữa muôn ngàn vì sao. Nhưng giờ đây, nữ tử ngày xưa như trăng sáng, thật sự không còn nữa. Ta không dám nghĩ rốt cuộc nàng đã phải chịu bao nhiêu khổ cực ở Bắc Địch. Ta thở dài đẩy cửa phòng, định ra ngoài tản bộ. Chưa đi được bao lâu, ta đã thấy Ngụy Lâm ngồi trong đình uống rượu một mình. Ngụy Lâm trước đây ít khi uống rượu, hắn bận rộn luyện quân ngày đêm, uống rượu dễ gây sao nhãng công việc. Chỉ có khi chiến thắng, hắn mới uống một bữa no say với các huynh đệ trong quân. Ta đến gần hắn, không ngoài dự đoán, hắn đã khóc không thành tiếng. Thấy ta đến, Ngụy Lâm như tìm được nơi để tâm sự, khổ sở cười nói. Mụ mẫu, ta vô cùng căm hận. Ta căm hận sao mình phải mất 3 năm mới đánh bại được Bắc Địch. Giả như ta cố gắng thêm một chút, đêm ngày nghiên cứu binh thư huấn luyện quân đội, liệu có thể sớm đón A Dao về nhà hay không? A Dao, nàng chịu quá nhiều đau khổ, là ta không bảo vệ nàng thật tốt. Nàng không nhận ra ta nữa rồi, nàng thật sự không nhận ra ta nữa rồi. Ngụy Lâm cứ liên tục rót rượu vào miệng, băng vải quấn quanh cổ lại thấm đẫm máu. Thật ra, 3 năm đánh bại Bắc Địch đã là rất nhanh rồi. Bắc Địch vốn là cường quốc nổi danh phương Bắc, quân đội mạnh mẽ, các quốc gia xung quanh Thịnh Quốc hầu như đều là chư hầu. Ngụy Lâm thực hiện chiến lược đánh từng bước, trước tiên giải quyết các quốc gia lân cận Thịnh Quốc, cắt đứt viện trợ từ Bắc Địch, cuối cùng tấn công thẳng vào trung tâm. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thịnh Quốc năm đó nghèo yếu, không chú trọng huấn luyện quân đội hư yếu. Còn có những kẻ chủ trương đầu hàng, thậm chí nói rằng không thể đánh bại Bắc Địch trong vòng 20 năm. 3 năm đã đánh bại Bắc Địch, đã là một kỳ tích rồi. Nhưng ta không biết làm sao để an ủi hắn, có lẽ yêu một người, làm thế nào cũng cảm thấy mình chưa đủ tốt. 18. Sau khi đánh bại Bắc Địch, không còn nơi nào cần xuất quân, huấn luyện trong quân đội thoải mái hơn nhiều. Ngụy Lâm dành toàn bộ thời gian rảnh rỗi để ở bên Ôn Dao. Ta chưa bao giờ nghĩ một người đàn ông lại có thể tỉ mỉ như vậy. Ta sống lâu như vậy, luôn thấy thê tử chăm sóc trượng phu từng chút một, nhưng chưa từng thấy trượng phu nhà có đủ kiên nhẫn chăm sóc thê tử đến mức này. Lúc ta ở cữ, đau nhức đến không thể bước xuống giường. Trượng phu của ta mỗi ngày chỉ đem một bát cơm nguội đặt bên giường, trách ta yếu đuối nhu nhược. Hắn còn nói bản thân bận rộn kiếm sống đã là rất tốt rồi, bảo ta phải biết cảm tạ. Thê tử đau ốm, chỉ cần cho ăn là đã chăm sóc rồi. Sau đó ta chạy đến Ngụy phủ, thấy hầu hết hậu duệ trong các gia đình quý tộc cũng như vậy. Khi lão gia bệnh, phu nhân phải tự mình chăm sóc không ngơi nghỉ, nhưng khi phu nhân bệnh thì chỉ có mấy nha hoàn chăm sóc tới lui, lão gia không biết đi đâu, mãi mãi vẫn luôn là như vậy. Nhưng ta thấy Ngụy Lâm vì Ôn Dào chỉ vì một chân nàng bị tật, đi lại khó khăn, hắn tự mình chọn những tấm thảm bông mềm mại trải kín phòng. Mỗi ngày thức ăn nàng ăn, Ngụy Lâm đều phải thử trước, thuốc cũng tự mình dỗ nàng uống. Dù bận đến đâu, hắn cũng dành thời gian nói chuyện với Ôn Dào. Để chữa trị vết thương trên người nàng, hắn gần như tìm hết các danh y, nhưng vết thương của nàng đã quá lâu, thầy thuốc đều nói chỉ có thể cải thiện tình trạng, chứ không thể nào chữa khỏi. Sau này Ngụy Lâm không biết nghe ai nói ở Đan Châu có một vị thần y như hoa đà tái thế, hắn không ngần ngại vượt nghìn dặm tìm kiếm cho kỳ được. Thần y nói nàng không chịu được sự chấn động của ngựa, phải đi xe ngựa từ từ, trên đường cũng tiện thể chữa trị cho một số người dân, bảo hắn trước tiên hay về nhà. Mặc dù sẽ mất thời gian lâu một chút, nhưng ít nhất cũng có hy vọng. Một đại tướng quân như Ngụy Lâm lại có thời gian làm nhiều việc như vậy. Ta bỗng nhớ đến những lời mà trưởng phu ta đã nói năm xưa, cảm thấy có chút buồn cười. Ta vẫn tiếp tục mang thuốc bổ cho Ôn Dào, Ngụy Lâm tự nhiên nhận lấy, múc một muỗng thổi cho thật nguội rồi mới đưa đến bên miệng nàng. Nhìn cảnh tượng này, ta không khỏi hâm mộ, Ôn tiểu thư thật là có phúc, gặp được nam nhân tuyệt vời như ngài. Ngụy Lâm sửa lại, không thể nói như vậy được, rõ ràng A Dào cũng là một nữ tử rất tốt. Đúng vậy, Ôn Dào 3 năm trước, có lẽ Ngụy Lâm còn không xứng với nàng. Dù nàng từng một thời hoàng kim, nhưng không thể phủ nhận nàng là nữ tử tốt nhất. Cách chương.